Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Và vẫn là cỏ đây. Cũng lâu lắm rồi cỏ không có thu cái video trực tiếp để thu chuyện cho các bạn. Nhưng mà hôm nay thì không thể trì hoãn được nữa rồi. Bởi vì cỏ đã dùng cái hình ảnh của mình lặp đi lặp lại quá là nhiều lần. Tức là cứ mặc mãi một cái áo lên kể chuyện thôi, kiểu như vậy á. Nên là YouTube thì họ cũng không đánh giá cao cái điều đó. Họ sẽ cho mình cái lỗi là sử dụng lại nội dung này, lặp đi lặp lại một cái nội dung. Thế nên là hôm nay thì dù không có sung sướng gì, không có đẹp đẽ gì, nhưng mà cỏ vẫn phải bắt đầu thu bằng cái hình ảnh trực tiếp của mình. Và mong rằng các bạn sẽ không có không gặp phải cái sự khó chịu nào khi mà vừa nghe chuyện mà vừa phải nhìn hình ảnh để làm mất sự tập trung nhé. Và cũng nhân dịp hôm nay thì có xin gửi lời cảm ơn đến các bạn rất là nhiều. Cảm ơn nhiều lần rồi nhưng vẫn muốn nói lại lần nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã lựa chọn giọng đọc cỏ trong vô vàn sự lựa chọn. Và cỏ rất vui vì điều đó, rất vui vì được mang đến cho các bạn những cái món ăn tinh thần, đâu đó góp cho các bạn được một số cái niềm vui trong nho nhỏ trong cuộc sống thôi. Và hôm nay thì cỏ xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới. Bộ truyện cũng được rất là nhiều bạn recommend khen hay. Bộ truyện có tên là Truyện Tháng Tư của tác giả Vĩ Ngư. Bộ truyện này thì có cái tên gốc là Tứ Nguyệt Gian Sự. Bộ truyện gồm 60 chương và ngoại truyện. Chúng ta cùng nghe một chút về nhân vật chính của truyện nhé. À, đây là một thể loại hiện đại lữ hành hài hước và rất vui là nó happy ending. Ok. Tháng 4, vận mệnh anh cập bến, đón em lên thuyền. 60 chương truyện là hành trình của một anh chàng vệ sĩ hộ tống cho một cô nàng đi đàm phán với hải tặc. Nam chính, Vệ Lai, là anh chàng vệ sĩ sống cuộc đời bất cần, không tha thiết với bất kỳ điều gì. Ngay đến căn hộ anh ở cũng trống không, để lúc rời đi sẽ không lưu luyến, không về được cũng chẳng nhớ mong. Còn Sầm Kim, cô gái có nét mặt vô cảm, đôi mắt thiếu sự ôn hòa, hẳn là đã từng trải qua việc gì đó. Theo đánh giá của Vệ Lai, chính là cái người anh cần bảo vệ. Mời các bạn đi vào chương 1. Yêu anh là một chuyện, tiền nong là chuyện khác. Khoảnh khắc Vệ Lai bị đông lạnh choàng tỉnh, một ý nghĩ vụt lóe qua đầu. Ông đây chịu đủ lắm rồi, hôm nay phải về Nam ngay. Giờ đã là tháng tư, anh vật vã ở vòng Bắc Cực này. Ban đầu từ khu vực loanh quanh Bắc Băng Dương rút xuống những chảng rừng ở Lapland, anh phải chui rúc vào một chiếc lều cô ta bị dân bản địa Sami vứt bỏ. Đây là loại lều vải tương tự như lều của người anh điên, đỉnh nhọn hình nón, xung quanh được đắp thêm hàng lớp da tuần lộc, da gấu, lông cừu để chống rét. Anh quấn chặt tấm da thú, nằm co ro giữa tầng tro bụi dày đến hơn nửa thước. Trước khi đi ngủ, đã nhóm một đống lửa, lúc nằm xuống vẫn còn ấm áp. Bây giờ vươn tay qua sờ thử, ngay cả tro tàn cũng lạnh tới cắt da cắt thịt. Đột nhiên bị cắt vào là buốt đến nửa cánh tay. Đến lúc về Nam rồi, 4 tháng, nhất là nửa sau hành trình, số người gặp được đếm không quá 5 đầu ngón tay. Nghe nói những ai sinh sống một mình lâu dài trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cực độ đều sẽ xuất hiện ảo giác. Hôm qua, anh tin chắc mình còn nhìn thấy được một con tuần lộc ngồi xếp bằng dưới đất thoa son môi. Cây son nhãn hiệu Chanel, tông màu 99, đỏ cherry. Nó thoa xong thì quay qua nhìn anh, chu môi đòi hôn. Vệ Lai lại còn ngắm nghía kỹ mới nhận xét, nên kẻ thêm viền môi. Vừa dứt lời đã ôm đầu ngồi sụp xuống. Cứ chần chừ nữa thì thế nào tinh thần cũng gặp vấn đề. Anh bọc kín da thú, chui từ trong lều cô ta ra ngoài. Một đêm gió tuyết rít gào, giờ khắc này lại tĩnh lặng lạ thường. Trên tầng không là quầng cực quang bọc ngọc bích âm u quỷ dị, uốn lượn tựa thân rắn đang len vào giữa dáng mây cam hồng phủ ngợp trời đất. Những cây thông đỏ bao cao lớn được tầng băng tuyết phủ kín, tạo thành những hình dáng cồng kềnh, bị đè cúi đầu, bị ép khom lưng, trông như hàng dãy xương trắng của bao gã khổng lồ hay yêu tinh xếp nối đuôi nhau đến tận chân trời.

Bọn chúng không hề kiêng sợ, còn đổ hết cốc bia lên thi thể rồi chia nhau một trái một phải, nghênh ngang xốc vai ra ngoài, vờ như đang vác một tên bạn say khướt vậy. Trên thi thể chỉ xỏ một chiếc giày, bàn chân còn lại để chân, mũi chân chà sát xuống mặt sàn bị toác ra, phía sau là cả vệt máu dài trộn lẫn với mùi bia. Khi đấy, Mark vẫn chưa phát phiểu như thế này, vì thấy có người từ đằng xa đi tới, cho rằng ngày lễ thì nên có không khí lễ tạc. Thành thử đúng lúc hai người một xác đến gần, anh ta bất chợt từ trong cửa thò đầu ra gào to: "Noel vui vẻ." Thế là anh ta nhận được một món quà Giáng sinh khó quên nhất. Hung phạm tưởng có biến, bèn xiên ngay cho anh một dao. Một dao kia giúp hợp đồng làm việc của anh ta kéo dài vô hạn. Vì Mark tuyên bố với bên ngoài, anh ta muốn bảo vệ khách trọ nên mới cố tóm hung thủ, mới có chuyện dũng cảm xông lên. Anh ta thích nói gì thì nói, dù sao cuối cùng cũng không bắt được bọn kia. Chiếc thang máy này là đời cũ, khá chật, phải dùng tay đóng mở cửa sắt. Phía trong góc có quăng một cuộn báo đã bị dẫm lên rất nhiều lần. Giữa những dấu giày lộ ra vài chữ in hoa to, đậm, cộng thêm một dấu chấm than. Ransom, nghĩa là tiền chuộc. Đại khái là ở đâu đó lại xảy ra cướp bóc. 4 tháng không xem tin tức, nhìn chung thế giới này vẫn là vừa chết vừa rất nhiều người, vừa sinh ra cũng rất nhiều người, vừa có rất nhiều tiền từ tay một vài người chui vào tay một vài người khác. Ngoài ánh mặt trời vốn chẳng có gì mới lạ. Chương 2. Cửa vừa mở, bên trong đã tản ra thứ không khí của nhà vắng chủ lâu ngày. Trước giờ, Vệ Lai chưa từng trang trí căn hộ này. Ở đây chỉ có vài vật dụng thật sự thiết yếu, vừa đủ để đáp ứng nhu cầu sống cơ bản nhất. Nói theo cách của anh, lúc rời đi sẽ không lưu luyến, không về được cũng chẳng nhớ mong. Nào có ai sẽ nhớ mong một nơi gần như là trống rỗng. Anh đóng cửa lại, cởi sạch quần áo, thả từng lớp xuống đất. Ban nãy mới là tầng da bọc thứ hai của anh, giờ thì tất cả đều tã ra thành mớ rác lộn xộn, không kẻ lang thang nào thèm nhặt cả. Bước vào phòng tắm mở với hoa sen, trong ống nước kêu lục cục một lúc, giống tiếng bụng sôi sùng sục do ăn phải đồ hỏng. Sau đó, nước ấm được đẩy lên, phun ra khỏi vòi sen. Cực kỳ thoải mái. Nhớ đâu lần tắm rửa gần đây nhất là ở hồ băng. Lớp kem cạo dầu thứ nhất không lên nổi bọt, chỉ có nước đen chảy xuống từ gò má và quai hàm. Cúi đầu nhìn, trên thân là vô số dòng nước ố bẩn vằn vện, lan đến cống thoát nước thì tụ lại tạo thành vòng xoáy. Cạo dầu xong, dùng tông đơ điện lia vài đường cho tóc tai gọn gàng. Đám hoa văn do bùn đen ngấm vào da thì chỉ còn cách lấy bàn chải nhúng xà phòng trà lên. Mở nước xối liên tục, cọ xà phòng tận 3 lượt mới xem như là tẩy sạch vết bẩn. Đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên, thế quái nào mà chịu được tới bây giờ. Nhưng ngẫm lại, thực ra cũng chẳng phải chịu đựng gì, sống trong loại hoàn cảnh đó thì lấy đâu ra sự lựa chọn khác chứ. Tắt vòi nước, phòng tắm bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, hơi nóng tàn dần, mặc dù vẫn còn ấm ấm. Trong nháy mắt, cảm giác mát lạnh đã phủ khắp toàn thân. Vệ Lai quấn khăn tắm ngang hông, đi đến trước gương, vươn tay lau sạch hơi nước bên bề mặt. Một khuôn mặt đàn ông hiện lên, góc cạnh rõ ràng, dưới cằm loáng thoáng vết xanh mờ sau khi cạo râu, bờ vai để trần, bắp thịt khỏe mạnh, săn chắc. Đôi mắt sắc lạnh, thế này không loại trừ nguyên nhân bị ướp đông bao nhiêu ngày liền. Ánh mắt sáng sực chẳng chút vẩn đục, cá súp sáng mắt. Chắc là có tí liên quan đến việc dạo gần đây liên tục ăn cá hồ băng đây mà. Môi mỏng nhếch lên, nghe nói đàn ông môi mỏng là người vô tình. Lời này rất sai lầm, cá nhân anh cũng đâu phải là vô tình lắm. Chẳng qua chỉ không quá nặng tình với bất cứ điều gì thôi. Khó mà phủ nhận, mình bây giờ vẫn dễ nhìn hơn nhiều. Erin mà thấy, chắc sẽ yêu thêm lần nữa mất. Vệ Lai nhặt nhạnh quần áo thay ra bỏ vào túi, ném vào đường ống rác đặt giữa hành lang. Khoảnh khắc miệng ống đóng lại, đột nhiên anh thấy hơi không hài lòng, bên dán tai lên tường, nghe túi rác rơi xuống đáy, vọng lại một tiếng vang trầm đục. cũng tựa như một lời tuyên cáo, hết thảy vết tích minh chứng cụ thể đều được tẩy sạch quang sạch, quãng thời gian ấy đã trôi vào quá khứ. Trở về phòng, kéo màn đi ngủ, ngay lúc vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại di động vang lên, Nai gửi tin nhắn tới. 10 giờ 30 đêm mai, chỗ cũ. Anh đáp một tiếng được, cứ như Nai có thể nghe thấy, sau đó tắt máy, mi mắt chiếu nặng ngàn cân, lập tức chìm vào mộng đẹp. Ngủ say như chết, ngoài cửa sổ, Helsinki lại đổ một trận mưa lớn. Là một giấc hơn 24 tiếng, lúc tỉnh dậy thì bầu trời thành phố đã phủ màu hoàng hôn, chỉ còn sót lại ít sắc trắng, nơi giáp danh đất trời chưa bị che khuất. Vệ Lai kéo xuống cánh cửa trần nhà, kiêm thang xếp bằng hợp kim nhôm, cầm thuốc lá và hộp quẹt bước lên gác mái. Trên sàn gác phủ một lớp bụi mỏng, còn có lon bia lúc trước khi rời nhà đã uống sạch, vứt nằm lăn lóc. Ở đỉnh mái dốc được lắp một cửa sổ lớn, cần dùng hai tầng kính để chống lạnh và cách âm. Anh đẩy cửa sổ từ bên trong ra, nắm chặt phần khung, bật người lên mái dốc. Từng đợt âm thanh từ thành phố ùn ùn ùa đến, Vệ Lai dẫm vài bước lên ngói lợp, rồi ngồi vật xuống đỉnh mái, nghiêng nghiêng ướt lạch, châm thuốc. Cúi đầu nhìn, Helsinki trông hệt như một chiếc nồi hấp, vừa hé vung, nồng đậm nhân khí. Vệ Lai có cách lý giải riêng về nhân khí. Đa số con người đều cao khoảng 2 mét đổ lại, toàn thân sẽ tản ra hơi thở và mùi riêng. Có thể chuyện trò, ẩu đả, giao lưu tình cảm, cuồng loạn, táo bạo, hết thảy những điều này đều cần dùng đến khí. Mà toàn bộ thứ khí ấy cùng pha trộn, lưu chuyển, sôi sục, đảo lộn ở lưng chừng 2 mét. Cho nên phân chia chính xác của tầng khí quyển sẽ phải là tầng địa khí, tầng nhân khí, tầng không khí. Nai và cây cacao đều từng cùng anh ngồi trên cao quan sát nhân khí, cũng đã hỏi anh đúng một vấn đề. Tóm lại là có thể thấy cái gì? Vệ Lai đáp, thấy rất nhiều sự việc nảy sinh, phát triển, tan biến. Cây cacao nói, vớ va vớ vẩn. Nai đáp, dân Trung Quốc các anh cứ kỳ lạ như vậy. Trời vừa sẩm tối, ở phía đông bắc, những chiếc đèn cầu trên tay tượng người đá khổng lồ tại nhà ga trung tâm Helsinki đều được thắp sáng. Vệ Lai dụi tắt điếu thuốc xuống lớp ngói, nhảy qua cửa sổ về phòng. Lần nữa đẩy cửa quán bar đã là 9 giờ tối. Trong quán đang mở Killing Me, Killing You, bài hát của nhóm nhạc rock theo dòng Death Metal. Trong góc khuất sát cửa có một lão già đang phê thuốc, bên cạnh là gã thanh niên đã sốt ruột không thể chờ nổi, cứ nhìn hao háo. Vệ Lai đi thẳng đến quầy bar chỗ Erin đứng. Đúng như dự đoán, trong mắt Erin là bất ngờ khôn xiết, là vui đến cực hạn, gọi một tiếng vệ thôi thì tình ý vô biên. Ngay cả hình xăm xắn hổ mang chúa trên cổ cũng hiền hòa như Bạch Tố Trinh vừa gặp hứa tiên giữa màn mưa bụi giang nam vậy. Vệ Lai kéo chiếc ghế chân cao ngồi lên, móc ví tiền trong ngực ra. Bánh sừng bò, bia lạnh, vodka, rượu đỏ. Erin rót bia cho anh trước, lúc đẩy cốc tới, Vệ Lai đang lật úp ví xuống, lắc lấy lắc để. Chỉ thấy rớt ra một đồng xu, lăn thẳng xuống quầy bar, tông vào bể sứa. Nốt hận, ngã lăn. Là đồng euro, nửa mặt trên dập nổi bản đồ châu Âu, bên cạnh có chữ 50 euro cent. 50 euro, áng chừng chưa đến 4 nhân dân tệ. Erin lập tức cảnh giác, cốc bia dừng giữa chừng. Vệ Lai nói, ký sổ đi. Tiền của anh đâu? Xài hết rồi. Nhiều tiền như vậy mà. Tiêu sạch rồi. Vệ Lai kể ra chỗ đốt tiền. Tôi thuê tàu phá băng, phang một khe nứt trên tảng băng ngoài cảng, siêu hoành tráng nhé, nhìn y như cây đinh khổng lồ cắm vào bắc băng dương. Tôi có chụp cả hình nữa, tính mang về cho cô xem. Ai ngờ lúc sau trời lạnh tới âm 30 độ, máy ảnh bị đông, hỏng mất. Anh cười, vỗ vỗ tay Erin. Chẳng phải cô yêu tôi sao, cho ký sổ đi. Erin rất có nguyên tắc. Yêu anh là một chuyện, tiền nong là chuyện khác. Vệ Lai cảm thấy người yêu ở nước mình vẫn tốt hơn hẳn. Yêu ai yêu đến tim gan phèo phổi, thận lòng mề gì cũng moi hết ra cho máu me be bét được. Anh nghiến răng nghiến lợi. Thực tình nhìn không ra, rốt cuộc cô yêu tôi chỗ nào chứ? Khi mới gặp Vệ Lai, Erin vẫn chưa mở quán bar. Câu đầu tiên nói với Vệ Lai là: người Nhật Bản à. Cô ấy còn nhớ rõ ràng vẻ mặt Vệ Lai hơi xa xầm, mắt hồi lâu mới đáp: người Trung Quốc. Trung Quốc, đó là ở đâu? Trong bản đồ thế giới của Erin chỉ có nước Đức, Bắc Âu và vùng biển xanh hoang dã bao quanh. Người da vàng cô ấy chỉ biết Nhật Bản và Anh Điêng thôi. Vì để tiếp cận Vệ Lai, cô ấy cảm thấy cần phải tìm hiểu về Trung Quốc. Tối đó về nhà, lúc đi ngang qua tiệm cho thuê băng đĩa, cô ấy hỏi ông chủ: có phim nào liên quan đến Trung Quốc không? Loại siêu phẩm nổi tiếng ấy càng mới càng tốt. Ông chủ chổng mông lục lọi khắp lượt trong thùng giấy dưới chân rồi đưa CD cho cô, hết sức bảo đảm: bộ này cực nổi tiếng nhá. Đó là bộ Not One Less, không thể thiếu một ai, của Trương Nghệ Mưu, kể về vùng nông thôn thất học bần cùng khao khát tương lai, là bộ phim nhận được không ít giải thưởng ở châu Âu. Erin xem hai lượt, cho rằng cứ đơn giản vậy là đã thẩm thấu hết Trung Quốc. Thế nên hôm sau vừa thấy Vệ Lai, cô ấy tỏ vẻ đã hiểu Trung Quốc như lòng bàn tay, hỏi anh: hồi bé, anh đến trường phải trèo mấy ngọn núi? Bây giờ Vệ Lai đang hút thuốc, qua thật lâu vẫn nín thinh, đầu thuốc lá đặt ngay miệng cốc bia, cho tàn cháy hết rồi tõm vào cốc. Lúc sau mới nhìn thẳng cô ấy, nhả từng chữ: cô nhất định phải đọc thêm tin tức, nên quan tâm đến thế giới này nhiều hơn một chút. Erin đồng ý cho Vệ Lai ký sổ bởi vì hai nguyên nhân. Một là Vệ Lai có uy tín tốt, chưa từng để nợ thật sự. Hai là do anh nói tối nay sẽ nhận việc. Nhận việc đồng nghĩa với nhận tiền. Lần trước anh nhận việc đã vác về cả bao tiền mặt căn phòng, rồi đi một chuyến nghỉ dưỡng vừa đắt đỏ vừa biến thái ở trên phòng Bắc Cực. Lúc trở về lại nghèo rất mùng tơi. Đây đâu phải là thái độ sống bình thường, Erin khá lo lắng. Cô ấy nhìn qua một tầng khói thuốc mịt mờ trước quầy bar, trông về phía Vệ Lai ngồi cách đó không xa, quyết định phải tìm cơ hội thích hợp khuyên anh vài câu. Vệ Lai xé miếng bánh sừng bò chấm vào ít muối trong tay, khi vừa bỏ vào miệng thì thấy một cô gái xinh đẹp gần đấy đi tới. Cô ta mặc chiếc váy liền thân ngắn tút màu đen, giữa viền mắt kẻ đen dày là ánh kim lấp lánh giống như nữ hoàng Selpacha. Cô ta cất giọng gợi cảm mà trầm khàn: mời tôi một ly nhé. Vệ Lai đáp: được thôi. Cô ấy nở nụ cười xinh đẹp, khẽ lắc mông, thuần thục xoay người ngả vào lòng anh. Cổ áo viền ren trễ xuống thật thấp, một khe rãnh trắng sữa sâu hút rơi vào tầm mắt anh. Nòm tựa tựa như đường nứt do tàu phá băng đập ra vậy. Cô gái vươn tay quàng lên cổ anh, đưa môi đỏ kề sát mặt anh. Khi mới gần tới nhưng chưa kịp chạm vào, Vệ Lai bỗng dừng ngó giữ chặt cô ta lại nói: đừng nhúc nhích, cô dùng son Chanel phải không? Tông màu 89, đỏ cherry, sao lại y chang môi của con tuần lộc gặp trong rừng lát len thế kia? Erin thở ơ lạnh nhạt, đang chắc mầm màn này sẽ kết thúc bằng cảnh hai người ôm nhau rời đi. Ai ngờ, chỉ 5 phút sau, cô ta đã cầm ly rượu tách ra, tìm mục tiêu khác. Cô ấy vui thầm trong bụng, đẩy qua một phần bánh cheesecake. Tặng đấy, không ưng à? Vệ Lai đáp: có biến. Erin hiếu kỳ xích lại gần, anh thì thào: lần này tôi bị cóng hơi nặng, ôm phụ nữ cỡ đấy mà không còn phản ứng gì, chắc phải tập thích ứng phục hồi lại thôi. Ông cha ngày xưa dạy cấm có sai, ăn no ấm cật mới dậm dật mọi nơi được. Chịu 4 tháng đói khổ cơ hàn xong là anh chẳng tư tưởng nổi tới phụ nữ. Đến gặp cấp bậc như cô ta mà trong đầu chỉ toàn phong cảnh du lịch Phần Lan. Erin oán giận: hay lạnh quá, hỏng luôn rồi đấy. Vệ Lai cầm bánh sừng bò, vét hết ít muối sót còn lại trong đĩa. Sao lại độc miệng thế, tôi bị hỏng thì cô có lợi lộc gì đâu nào. Erin toàn đáp trả vài lời, bỗng nhiên đồng hồ trên tường reo lên. 10 giờ, ba màn hình tinh thể lỏng của chiếc tivi đèn chiếu treo ở vị trí cao trong quán đồng loạt bật lên. Quán bar của Erin lấy tên We Care About The World không phải không có lý do. Đúng 10 giờ mỗi buổi tối sẽ có mục cập nhật tin tức thế giới. Khách quen biết đều biết quy định này, cũng bằng lòng tuân thủ. Bất kể là đang tán tỉnh hay phê thuốc, cứ đến 10 giờ thì dừng hết lại để tập trung tinh thần theo dõi. Thực ra tới lúc rời khỏi quán này, có khi phần lớn bọn họ còn chưa từng ngó qua kênh thời sự. Vệ Lai xem rất nhập tâm, 4 tháng tin tức không thông, mỗi một bản tin đều tựa như một đường ống dẫn máu, ao ạt chuyển hiện trạng thế giới vào mạch máu tắc nghẽn và khô cằn của anh. Động đất ở Nhật Bản, núi lửa phun khói ở Indonesia, xả súng trong trường hợp Mỹ, thủ lĩnh phần tử khủng bố Chechnya bị Nga hạ gục. Còn thêm một vụ. Tính đến nay, đã là ngày thứ 7, hải tặc Somalia bắt giữ tàu chở dầu Sirius Star của Saudi. Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình của 25 con tin trên tàu. Theo một nguồn tin cho hay, bên phía hải tặc đã yêu cầu khoản tiền chuộc lên đến 20 triệu đô la. 20 triệu đô la? Vệ Lai không thể nào ngừng nghĩ tới 0,5 euro của mình. Rõ là còn chẳng bằng đi làm hải tặc. Chương 3. Gần đến giờ hẹn, Vệ Lai rời khỏi quán bar. Erin men theo hành lang mờ tối, đuổi kịp anh. Vệ à? Thái độ của cô ấy khác hẳn ngày thường, không vui đùa, không cáu giận, không âu sầu, mặt mày nghiêm túc, còn thoáng chút bất đắc dĩ và chán nản khuyên nhủ. Anh đâu thể cứ như thế này mãi. Phụ nữ là những người có khiếu thuyết phục bẩm sinh, dùng một gương mặt trẻ trung nói lời của cụ già trăm tuổi. Anh chẳng có dự tính gì cho tương lai ư? Thế nào thì cũng nên dành dụm ít tiền, kết hôn với cô gái mình thích, mua một căn nhà lớn, rồi sống một cuộc sống ổn định. Tôi luôn hy vọng được thấy anh hạnh phúc. Dù sao, anh vẫn là người đàn ông duy nhất tôi yêu trong đời. Lời Erin hoàn toàn là sự thật. Trong suốt quá trình say nắng Vệ Lai, chợt có một ngày cô ấy bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện hóa ra bản thân mình yêu thích phụ nữ. Không có bước chuyển tiếp, cũng không cần bước đẹp, chỉ có thể giải thích bằng lý do thức tỉnh quá muộn. Vệ Lai trầm ngâm giây lát. Nếu muốn dứt khoát kết thúc đề tài nào đó, nhất định phải tỏ vẻ đã chân thành lắng nghe. Anh trả lời: tôi hiểu quan điểm giá trị thông thường đều là cần mẫn, chăm chỉ lao động để hướng tới an ổn bền vững. Có điều thế giới này rộng lớn vậy, cô cũng phải để cho vài người đi lệch quỹ đạo chứ. Nói xong thì lùi lại một bước, cúi chào Erin, vừa lịch thiệp vừa tao nhã, sau đó xoay người rời đi. Không thân không thích, có người dốc lòng suy tính về mình thì vẫn phải nên cảm kích chứ. Anh chẳng có kế hoạch gì, cho tới nay luôn là được đến đâu hay đến đấy. Nghìn vàng vung tay trắng xòe lại có, vui vẻ dạo bước ngoài vòng quỹ đạo, cũng chẳng muốn quấy nhiễu những nam nữ đang nghiêm túc sinh hoạt theo quỹ đạo kia. Ra khỏi khu lầu trọ, đi thẳng một đường, đến cuối rẽ trái, dẫm trên nền gạch lát được phủ lớp ánh sáng vàng óng từ hàng đèn chạy dọc con phố, đã gặp một chiếc Volkswagen cũ mềm đỗ bên trụ đèn. Này đứng cạnh xe, đang ngó nghiêng chờ, vừa thấy anh thì hai mắt tỏa sáng, gần như chạy nhào qua đây. David is coming, my Christmas tree. Cây Noel là biệt hiệu của Vệ Lai. Vệ Lai sải bước tới gần, đúng lúc Nai sáp lại thì chống tay giữ đầu anh ta, xoay anh ta quay nửa vòng tại chỗ. Tiếp đó, đi vượt qua, ngồi vào ghế phụ trên xe. Nhiệt độ trong xe được chỉnh ở mức vừa phải, rất thích hợp cho việc thảo luận hàn huyên lâu dài hoặc là đánh một giấc. Nai phấn khởi chui vào theo. Vệ, cậu đã bình an trở về, có trời mới biết, tôi xem Into the Wild mới tận 3 lần. Có hôm ban đêm nằm mơ thấy cậu xong đời rồi, tôi khóc đến chết đi sống lại. Thề luôn, If mà đi trước thì tôi cũng không khóc lóc thảm thiết như thế đâu. Vệ Lai chẳng phản bác được. If là nợ vợ của Nai, đã sinh một trai một gái cho anh ta, nhưng đây chưa phải là mấu chốt. Mấu chốt là If không chỉ khỏe mạnh, chính xác là khỏe như Vâm ấy, sống thêm 30-40 năm nữa cũng là chuyện nhỏ. Này là người đại diện của Vệ Lai, một người Mỹ da đen 35 tuổi, tương tá, trông tử tựa như mấy tay rapper. Anh ta nói luôn mồm, tinh thần thể lực vô biên vô tận, yêu Trung Quốc cuồng nhiệt, cho rằng món ăn ngon nhất trên đời là sủi cảo Trung Quốc. Bởi vì sủi cảo có thể có hàng trăm ngàn hương vị. Anh ta rất có thiên phú về mặt ngôn ngữ, mấy năm gần đây đều chuyên tâm nghiên cứu tiếng Trung. Bình thường Vệ Lai khó có cơ hội dùng đến tiếng mẹ đẻ, nhưng thời điểm trao đổi với Nai, cả Trung Anh đều được trao dồi liên tục. Mà khi Nai cố gắng học đến ẩn ý trong phương ngữ của tiếng Trung, thỉnh thoảng lại thốt ra một câu đôi lời, chẳng cần biết là hiểu đúng hay sai, nói chung nghe vào cũng thấy khá thân thiết. Một lần nào đó anh ta hỏi Vệ Lai, người Trung Quốc nói ăn ngon nhất là sủi cảo, chơi vui nhất là chị dâu. Sủi cảo rất ngon thì tôi biết rồi, nhưng còn chị dâu sao lại chơi vui? Vệ Lai cầm nến hồi lâu đáp, đồ lưu manh nhà anh. Thêm một lần khác anh ta hỏi Vệ Lai, hình như các cậu không thích anh rể yêu cô em vợ, nhưng anh rể và em vợ đều là người một nhà, sao lại không được yêu thương lẫn nhau? Vệ Lai cầm nến hồi lâu lại đáp, đồ lưu manh nhà anh. Khả năng nghe hiểu tiếng Trung và tiếng lóng của Nai tăng trưởng mạnh mẽ trong tiếng mắng của Vệ Lai. 4 tháng xa cách, sự yêu thích của Nai dành cho anh giống như từng trận tuyết lớn ở Lapland, trong ít lâu nữa sẽ không có dấu hiệu dừng lại. Vệ Lai ngại nghe anh ta lải nhải, bèn liếc mắt nhìn xuống túi hồ sơ ra dựng trước kính chắn gió. Tư liệu khách hàng à? Nai có thói quen bỏ tư liệu khách hàng vào túi hồ sơ ra rồi cuốn dây chặt lại. Vệ Lai vươn tay toàn cầm lấy, Nai ngăn anh, không không, không phải, là cái này này. Anh ta rút ra một phần khác từ dưới ghế, trịnh trọng đưa qua, đặc biệt chọn riêng cho cậu. Cùng tiểu túi hồ sơ, bên ngoài nhìn không khác biệt mấy. Vệ Lai áng chừng độ dày, đoán hình như là một tấm ảnh. Anh không mở ra ngay. Đặc biệt chọn cho tôi à? Tôi thừa hiểu người Trung Quốc các cậu, đồng hương gặp đồng hương, nước mắt cứ lưng tròng. Đã rõ, vị khách này chắc là người Trung Quốc, hoặc ít nhất cũng là Hoa Kiều. Vệ Lai tháo dây quấn. Vậy anh còn chưa thật hiểu chúng tôi có thêm cụm từ là chém người quen. Người một nhà xử nhau, xưa giờ không nương tay. Anh rút ra tấm ảnh, ánh đèn trong xe tối mờ, nhưng chẳng biết có phải do ảo giác không. Ngay giây phút đầu tiên tấm ảnh được rút ra, Vệ Lai tựa hồ trông thấy, trước mắt vụt sáng. Anh bất giác bật khen, thật đẹp. Trên hình là một cô gái Hoa Kiều 26-27 tuổi đang nhoài người tựa trên cầu thang hút thuốc. Tóc đen xõa ngang vai, đuôi tóc hơi xoăn, nét mặt vô cảm, tầm mắt vừa chạm vào ống kính. Trong ánh mắt cô dường như ẩn giấu cả một thế giới sâu thẳm. Dưới hình như có chừa khoảng trắng để ghi chú hai chữ sầm kinh. Nai nghiêng đầu nhìn theo mắt anh ngó. Cẩn thận nhé, mới đầu đàn ông đều chỉ là đám say cái lúng đồng tiền, sau thì rước về cả mẹ lẫn con đấy. Vệ Lai nhìn kỹ tấm ảnh. Đừng khinh anh em thế, thứ nhất cô này vẫn chưa đẹp đến mức làm tôi mê muội. Thứ hai, tôi đây có đạo đức nghề nghiệp, đã nhận hợp đồng thì cô ấy là khách. Ngoài tiền ra, tôi sẽ không có bất cứ quan hệ nào khác với khách hàng. Dừng lại, còn một bổ sung thêm một chút. Ánh mắt thiếu vẻ ôn hòa, hẳn là đã từng trải qua việc gì đó. Anh gắn tấm ảnh sầm kinh lên kính chắn gió. Những tia sáng từ ngọn đèn bên đường rọi ngược qua. Cô gái trên hình bị bóng tối nuốt lấy, nét mặt nhạt nhòa. Vệ Lai hỏi, vậy cô sầm này là người như thế nào? Này là một trong những người đại diện cho vệ sĩ riêng được ưa thích nhất ở giới này. Trong tay anh ta có hai chủ lực cừ khôi là cây Noel và cây ca cao. Chủ lực có thể lựa chọn khách hàng, có thể tự đặt ra quy định, bất kể có là quy định ngược bạo bao nhiêu. Ví dụ như của cây ca cao là tuyệt đối không ký hợp đồng với khách có nốt ruồi trong khoảng từ mép tóc đến trước rốn. Chả hiểu, người ta có nốt ruồi thì liên quan méo gì tới mi? So với cây ca cao, Vệ Lai dễ chịu hơn nhiều. Chỉ có một điều, không bảo vệ rác rưởi. Lý do là đổ mồ hôi, đổ máu, thậm chí bán mạng để bảo vệ lũ rác rưởi. Đây là hành vi đi ngược lẽ trời, không phù hợp với truyền thống kính trời của người Trung Quốc. Trung Quốc cái gì cũng tốt. Nai gật lia lịa đầu như dã tỏi. Đúng đấy, đúng đấy. Hiện giờ Vệ Lai hỏi sầm kinh làm người thế nào, nghĩa là đã có ý nhận vụ này. Nai đã sắp xếp sẵn trong đầu. Vệ này, con người luôn rất phức tạp, cậu muốn nghe mặt tốt hay là mặt xấu trước? Mặt xấu trước đi. Vậy cậu phải kiên nhẫn nhé, mặc kệ đoạn trước thế nào, cậu mà nghe đến cuối thì tuyệt đối sẽ muốn nhận vụ này ngay. Vệ Lai cười khẽ. Dựa vào đâu để khẳng định tuyệt đối như vậy? Tình yêu không vĩnh hằng, tình người không vĩnh cửu. Chuyện trên đời này làm gì có tuyệt đối? Bên ngoài xe là con phố vắng tĩnh lặng, đã qua lâu vậy mà đến một bóng người đi đường cũng chẳng thấy. Cô Sầm từng có một vị hôn phu. Đêm trước khi cử hành hôn lễ, cô ấy bị bắt gian tại giường ở khách sạn. Sau lần cưới hỏi thất bại đấy, vị hôn phu kia nhất thời nghĩ quẩn đã nốc thuốc tự tử. May mắn có người phát hiện kịp thời nên thoát chết. Đây là việc riêng tư, Vệ Lai không muốn bình luận. Đem so với Sầm Kinh, ngược lại anh còn xem thường vị hôn phu kia hơn. Đàn ông đàn an sợ gì không có vợ, phụ nữ như thế nên phủi bay đi càng sớm càng tốt. Này lái ngay câu chuyện sang hướng tươi sáng hơn. Được cái là Thượng Đế rất công bằng, vị hôn phu của cô ấy gặp gỡ người mới ngay trong bệnh viện, chỉ sau 2 năm đã kết hôn. Lúc đọc lời thề hôn nhân còn nói, cảm ơn Thượng Đế đã không để anh ta vì chọn lầm người mà phí hoài tính mạng. Nhờ vậy cuối cùng mới có thể đợi được tình yêu đích thực. Vừa nói vừa đưa một tấm hình rõ ràng đang ám chỉ. Tuy phẩm hạnh Sầm Kinh có khiếm khuyết, Thượng Đế cũng đã bồi thường cho người bị hại. Trên hình, một người đàn ông gốc Hoa cao gầy, tuấn lãng, mang dáng vẻ thư sinh, đang ôm cô vợ như chim nhỏ nép vào người mình, tràn ngập yêu thương, xứng đôi vừa lứa. Vệ Lai ra hiệu để Nai tiếp tục. Cô Sầm còn là nghi phạm trong một vụ mưu sát. Nói đến đây, Nai cố ý dừng lại, thử nhủ anh hỏi tới. Vệ Lai chẳng thèm cắn câu, cứ bình chân như vậy. Thế là Nai đành phải kể tiếp. Cũng may, chứng cứ không đầy đủ nên nhanh chóng được xóa khỏi diện tình nghi. Vụ nào vậy? Một thương nhân giàu có người Pháp mất mạng do bị tiêm chất độc, kết sát ở hiện trường mở toang. Không biết cụ thể là mất bao nhiêu tài sản. Cảnh sát phán đoán là giết người cướp của. Sở dĩ cô Sầm bị cuốn vào chẳng qua là vì cô ấy nằm trong những vị khách ghé thăm ngay tối đó. Ba chữ chẳng qua là đã khẳng định rõ lập trường. Này đang cố lọc sạch hết tin đồn không tốt liên quan đến Sầm Kinh. Cho dù còn hơi dính tí tẹo cũng là bị vạ lây. Trái lại, Vệ Lai khá hứng thú với chi tiết tiêm chất độc. Loại độc gì thế? Nghe bảo độc cá nóc. Vệ Lai hơi ngạc nhiên. Này hiểu sai ý. Tôi cũng cảm thấy quá lãng phí. Giá trên thị trường quốc tế của mỗi gram thuốc độc cá nọc tinh chất đã lên tới 200.000 đô la. Tiêm chất độc hóa học thông thường là đủ mất mạng rồi, cần gì phung phí chứ? Vệ Lai nói. Bởi vì nó độc. Độc tính của chất độc cá nóc tetrodotoxin còn cao hơn cả cyanua cực độc 1.200 lần, gây ra tê liệt thần kinh, ngăn chặn phản xạ gân, cuối cùng ức chế các cơ hô hấp mà dẫn đến tử vong. Điều kinh khủng chính là tetrodotoxin bị màng máu não ngăn cản, không xâm nhập được vào đại não. Mặc dù người trúng độc chẳng thể nói chuyện, chẳng thể cử động, nhưng từ đầu đến cuối quá trình tử vong, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, biết rõ tường tận những gì phát sinh trên người mình. Đầu óc tỉnh táo từ đầu đến cuối, thế mà cũng xảy ra được. Chỉ nghĩ thôi đã dùng cả mình. Sầm Kim chắc vẫn còn vài điểm không tốt nữa, nhưng theo Nai thì là một ít bệnh chung của nhân loại nên chẳng đáng nhắc tới. Anh ta hơi nóng lòng, chỉ muốn tung hô những điểm sáng rực rỡ chói lọi của Sầm Kim lên tận mây xanh. Cô Sầm từng là thành viên của tổ chức viện trợ quốc tế tại châu Phi. Trong thời kỳ các phe phái quân sự ở Somalia giao chiến, cô ấy đã giúp đỡ Liên Hiệp Quốc sắp xếp phân phát lương thực cứu trợ cho nạn nhân. Sau đó chuyển qua Cullen. Chưa được bao lâu thì Cullen phát hiện thảm họa diệt chủng chấn động toàn thế giới. Vệ Lai chào mày, diệt chủng ở Cullen hình như anh đã nghe qua. Nai cười nhạt. Các cậu có bao giờ thèm quan tâm đến mấy chuyện xảy ra ở châu Phi đâu. Bất kể là chiến tranh loạn lạc, nạn đói, xung đột hay thảm sát, các cậu đều cho là chuyện ở hành tinh khác. Đại khái bởi vì bản thân là người da đen, Nai vừa nhắc tới đây thì giọng điệu hơi gay gắt. Vệ Lai có chút ấn tượng. Cullen rất nhỏ, diện tích chưa đến 20.000 km vuông, là một trong những quốc gia nhỏ nhất nhưng có mật độ dân số cao nhất châu Phi. Ở đây chia ra hai nhóm dân lớn là Hukka và Kassi. Xung đột sắc tộc diễn ra thường xuyên, vài năm trước còn từng dẫn tới nội chiến. Có phải cuộc diệt chủng Cullen bị nhận định là tội ác chống lại loài người không? Đó là chuyện của 6 năm trước nhỉ? Cây ca cao từng nhắc tới. Tôi nhớ rồi, sau thì Liên Hợp Quốc còn đặc biệt đặt ra ngày tưởng niệm. Chính nó đấy, Liên Hiệp Quốc không chịu hành động, tất cả các nước phương Tây đều mù quáng, truyền thông đưa tin qua loa là xung đột giữa các bộ tộc trên toàn thế giới vứt bỏ Cullen. Trong vòng 2 tháng, đã có hơn 200.000 người Cassie bị sát hại, chỉ còn một ít tổ chức viện trợ quốc tế dám mạo hiểm cứu giúp nạn nhân, như Hội Chữ Thập Đỏ, Bác Sĩ Không Biên Giới. Trong lòng Vệ Lai khẽ động, cô sầm lúc đó không rút đi sao? Nay gật đầu. Cô ấy ở lại cùng vài tình nguyện viên khác thành lập khu bảo hộ nhân đạo cho một trường tiểu học, rằng co đối đầu với phần tử cực đoan Hoka hơn tháng trời, cuối cùng giữ lại tính mạng cho 175 người Kasi. Thời điểm rời khỏi Cullen, cô ấy còn được Tổng thống trao tặng huân chương hữu nghị quốc gia. Vệ Lai ngồi thẳng dậy, thu hồi vẻ thiếu nghiêm túc của mình. Anh đã từng bảo vệ đủ loại khách hàng, những chuyên gia trong các lĩnh vực, những vị chopper đầu ngành, những nhân vật anh hùng kiểu mẫu, những chiến binh kiên cường, nhưng tất cả đều là danh xưng mang tính tán dương ca tụng. Người có lai lịch như Sầm Kim xác thực là lần đầu tiên anh gặp được. Sao lại cần vệ sĩ? Vài ngày trước, cô ấy nhận phải một bàn tay người. Các bạn vừa lắng nghe phần đầu của bộ truyện Chuyện Tháng Tư của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì hãy like video và comment ở phần dưới cho Cỏ biết nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút subscribe nhận thông báo để cập nhật phần 2 của bộ truyện Chuyện Tháng Tư. Còn bây giờ Cỏ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.